Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, Thù Lao. Bất kể như thế nào, Trần Anh ở tới Tây Vực không lâu, tự tay luyện chế, mình thanh thứ nhất pháp khí phi kiếm. Khi hắn dựa vào pháp lực trong cơ thể, thúc dục phi kiếm lăng không nhảy, múa, trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt, hình như có thanh này pháp khí phi kiếm nơi tay, sức chiến đấu của hắn, thậm chí ở phương thế giới này sinh tồn năng lực đều tăng mạnh. Không chỉ có như vậy, còn có một loại không tên cảm giác xông lên đầu, hình như có pháp khí phi kiếm, tự thân khí vận đều đi theo bay lên. Nói đến khí vận, hắn cảm thấy mình sau khi đi đến Tây Vực, vận khí liền tương đối khá. Không nói Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần kịch liệt triển khai cạnh tranh, khiến cho Trần Gia nắm trong tay Tây Vực tốc độ rất là tăng nhanh. Chính là vị kia xui xẻo Tây Vực Kim Đan, cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh. Tóm lại, hắn đến Kim Thành trấn giữ đến nay, cảm giác làm cái gì đều đặc biệt thuận. Mặt khác, không thể không nói chính là, ban đầu ở Trung Nam Sơn Đạt, được Thuần Dương Đan Quyết cho hắn trợ giúp thật lớn. Mặc dù đặt tên là Đan Quyết, có thể trong Thuần Dương Đan Quyết nội dung liền và cơ sở tu hành Bách Khoa Toàn Thư bình thường phong phú, bên trong lấy tu luyện nội đan thuật làm hạch tâm yếu nghĩa, ngoài ra còn có cơ sở bùa chú, trận pháp, luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn. Trần Anh bản thân khả năng thiên phú tu hành cũng tương đối khá, trừ lợi dụng Thuần Dương Đan Quyết nội đan phương pháp tu luyện, bổ sung tự thân võ đạo hạch tâm phương pháp tu hành bên ngoài, còn lại cơ sở phương diện đều đạt đến cấp độ nhất định. Ví dụ như luyện khí, nếu không phải có nhất định cơ sở, hắn làm sao lại mượn thô giáp cực kỳ pháp khí Đại Loan Đao luyện chế thành cấp bậc hóa anh tinh thần kiếm. Mặt khác, hắn phát hiện mình ở bùa chú và trận pháp phương diện thiên phú cũng tương đương cao, đặc biệt là bùa chú, lúc này đã có thể trực tiếp hư không ngưng phù, tạo thành một cái liên lụy phạm vi trăm trượng lập thể phù trận. Cũng là bởi vì đây, ở trận pháp phương diện tạo nghệ, cũng theo đạt đến một cái so sánh không tệ tiêu chuẩn, liền Trần Anh mình đoán chừng đã sớm siêu việt cơ sở cấp độ. Nếu không phải thời gian ngắn ngủi, hắn thậm chí muốn đem mình ở sân nhỏ trực tiếp dùng bùa chú trận pháp hảo hảo bố trí một phen. Vị kia xui xẻo Tây Vực Kim Đan đến, để hắn rõ ràng Tây Vực tu sĩ căn bản cũng không nói võ đức. Lần này vận khí tốt, gặp cái đầu óc không thế nào linh quang tồn tại, có thể lần sau đây, cho nên cần thiết đề phòng rất có cần thiết. Đương nhiên, cũng không có thảo mộc giai binh cần thiết. Trần Anh đối tự thân thực lực vẫn rất có chút ít lòng tin. Ở Kim Thành chờ đợi ước chừng nửa năm, Trần gia thế lực một mực khuếch trương đến thịnh đường lúc chiêu võ chín họ địa vực. Trong lúc đó tất cả lớn nhỏ thế lực, mặc kệ cái gì chất lượng tất cả đều đàng hoàng phục tòng. Đương nhiên, phái Hoa Sơn và phái Tung Sơn cũng đánh ra uy danh. Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đều trở thành Tây Vực tiếng tăm lừng lẫy loại người hung ác. Cứ việc hai nhà chủ yếu thay Trần gia làm việc, chẳng qua Trần Anh không có ăn một mình ý nghĩ. Hai nhà bọn họ tổ chức thương đội, tự nhiên cũng ở đầu này Tây Bắc Liên Thông Tây Vực thương đạo bên trên có một chỗ cắm rồi. Đến lúc này, Trần gia khuếch trương thế đầu tạm hoãn, ngược lại không phải là không có trùng kình, mà bồi dưỡng ra được nhân thủ không đủ. Dù sao không phải cơ quan quốc gia, rất nhiều tài nguyên điều phối, còn có các loại nhân thủ phương diện đều có lỗ hổng, có thể một hơi bắt lại chiêu võ chín họ bực này thịnh đường cố thổ, đã coi như là tương đối khá thành quả chiến đấu. Cũng không phải võ giả phương diện nhân thủ thiếu, mà quản lý và phương diện kinh doanh nhân thủ cực độ thiếu. Cái này thời đại, đã hiểu quản lý và kinh doanh nhân tài, trên cơ bản đều ở quan trường, hoặc là chính là bị những kia hào môn thế gia cầm giữ. Chính là những kia tinh thông văn án tiểu lại, đó cũng là trên địa phương có mặt mũi tồn tại, mấy người này mới đang không có triều đình danh nghĩa dưới tình huống. Trần gia căn bản là không có biện pháp trắng trợn chiêu mộ. May mắn Trần Anh ngay lúc đó thành lập trại huấn luyện. Không chỉ có võ, giả nơi trú quân, cũng có chuyên môn nuôi dưỡng quản lý và tài vụ nhân. Tài nơi trú quân, những này quản lý và tài vụ nhân tài gia doanh về sau. Trên cơ bản đều ở Trần gia khổng lồ thương nghiệp thể hệ bên trong làm công việc. Chậm rãi, rèn luyện tích lũy kinh nghiệm, chờ đến Trần gia đem xúc tu đưa về phía Tây Vực. Phương diện này nhân, tài nuôi dưỡng tốc độ theo không kịp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiên, Trần Anh và Trần Lão gia cũng không nóng nảy. Thời gian, dáng dấp còn rất, từ từ sẽ đến chính là, chủ yếu là, hai cha con đều không nghĩ tự tìm phiền não. Không có bồi dưỡng được đủ số lượng đáng tín nhiệm nhân tài trước kia. Trần gia cũng rất không có khả năng đại quy mô chiêu mộ bên ngoài nhân tài. Không nên quên, Trần Anh thế nhưng là ở kinh thành Hàn Lâm viện chờ. Đợi thời gian không ngắn. Đối với đại minh đế quốc quan viên và kẻ sĩ quần thể chim gì dạng. Thế, nhưng là rất rõ ràng. Vốn quan trường tập tục cũng không phải là rất khá. Không phải vậy một. Đời trước chính đức hoàng đế cũng sẽ không chết được không giải thích. Được, trước mắt trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy trên Nghiêm Tung đài. Quan, trường tập tục cái kia càng là rớt xuống ngàn trượng. Trần Anh có thể tin. Chẳng qua loại hoàn cảnh này bên trong. Ra tới cái gọi là tinh anh nhân tài. Không phải nói bọn họ không có năng lực. Mà lòng của bọn hắn căn bản. Là không có đặt ở chuyện chính. Không phải vậy đại minh đế quốc cũng sẽ. Không xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng. Nếu Trần gia đã tạm hoãn tiếp tục khuếch trương bộ pháp. Tả Lãnh Thiên và Nhạc Bất Quần đương nhiên sẽ không tiếp tục chờ đợi ở tuyến đầu. Bọn họ trước tiên quay trở về Kim Thành. Hướng về phía Trần Anh hồi báo. Bọn họ nửa năm này công lao. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Trần Anh đáp ứng ban đầu điều kiện. Nên thực hiện. Nói đến thật là buồn bực. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần ở Tây Vực, chém giết thời gian nửa năm, trong lúc đó cũng không phải chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh mẽ. Thời điểm nguy hiểm nhất, hai người bị mấy chục lần ở mình nhân mã bao vây, kém một chút liền lời nhắn nhủ ở Tây Vực, coi như cuối cùng chạy thoát, cũng đều người bị thương nặng 10 phần, khó chịu, may mắn Trần Anh cung cấp chữa thương đan dược hiệu quả kỳ giai. Trầm trọng như vậy gần như muốn bọn họ nửa cái mạng thương thế. Chẳng qua, chỉ là nửa tháng liền khôi phục như lúc ban đầu. Có như vậy bảo đảm, bọn họ mới dám tiếp tục điên cuồng xông lên giết. Chút nào cũng không có nhận lấy trước kia bị thương ảnh hưởng. Có thể kêu hai người bọn họ buồn bực là, đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, tinh thần của bọn hắn ý chí xác thực đạt được rèn luyện. Lực. Lượng tinh thần cũng đều có rõ ràng tăng lên. Mặc kệ là Tả Lãnh Thiền hay là Nhạc Bất Quần. Thực lực tất cả đều càng. Gần một bước nhỏ. Đạt đến nửa bước tiên thiên tiêu chuẩn. Tinh thần lực bành trướng về sau. Mơ hồ cảm ứng được huyền. Quan nhất khiếu tồn tại. Thế nhưng là. Tinh thần lực của bọn hắn rõ ràng không đủ. Căn bản là. Không có cách rõ ràng bắt giữ huyền quan nhất khiếu vị trí cụ thể. Cái này rất lúng túng. Nếu là có thể rõ ràng bắt giữ huyền quan nhất khiếu tồn tại. Chuyện sau, đó coi như không có Trần Anh trợ giúp. Bọn hắn cũng đều có thể thuận lợi. Đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh. Sau đó đến lúc, Trần gia liền thiếu bọn họ một cọc chỗ tốt. Hợp với tình, hình thời điểm nói ra. Không chừng có thể được đến lớn hơn cơ duyên và lợi ích. Đáng tiếc. Ở không có biện pháp rõ ràng tỏa định huyền quan nhất khiếu. Dưới tình huống, bọn họ cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể đàng hoàng thỉnh cầu Trần Anh hỗ trợ. Bọn họ còn không thể nói Trần Anh nói chuyện không đáng tin cậy. Dù sao, đang kịch liệt điên cuồng kéo dài trong chiến đấu. Bọn họ xác thực cảm. Nhận được lực lượng tinh thần tăng lên. Đây mới phải buồn bực nhất. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.